xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1221, công lược cấm dục ca ca, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua đau ngất đi Tống Tư Niệm. Âm trầm cười, lão nương không hành hạ chết. Ta đặc miêu theo ngươi họ. Chờ Tống Tư Niệm tỉnh lại, liền phát hiện mình bị trói gô trên ghế. Nàng kinh ngạc một chút, sau đó dụng lực giãy giụa, nhưng là dây thừng buộc quá gấp, Tống Tư Niệm căn bản giãy giụa không ra. Cái này tiện nam nhân thế mà bắt cóc nàng. Tống Tư Niệm đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Ngay tại Tống Tư Niệm hận đến nghiến răng thời điểm, Cố Thiển Vũ mở cửa phòng đi đến. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Tống Tư Niệm biểu tình u ám. Ngươi muốn làm gì? Cố Thiển Vũ mỉm cười. Không muốn làm gì, chỉ là muốn làm chút ngươi đối ta trước đó làm chuyện. Có ý tứ gì? Tống Tư Niệm nhíu mày. Nàng một mặt cảnh giác. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, chỉ là lấy ra Tống Tư Niệm mang tới thuốc phun xương. Không nói hai lời liền hướng Tống Tư Niệm phun tới. Trông thấy thuốc phun xương, Tống Tư Niệm sắc mặt kịch biến. Nàng vừa định nín hơi, nhưng là đã chậm. Tống Tư Niệm lại cảm nhận được cái loại này nghiền ép xương cốt đau khổ. Gân xanh trên trán đều xông ra. Lý Hàng Thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Tư Niệm biểu tình phi thường vặn vẹo. Cố Thiển Vũ bĩu môi. Người trước nấu qua cửa ải này, lại cùng lão nương trang bức. Cuối cùng Tống Tư Niệm lại bị đau nhức hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, nghênh đón nàng vẫn như cũ là thuốc phun xương. Tống Tư Niệm bị loại này kịch liệt đau nhức hành hạ đều nghĩ từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng là nàng thật thật không cam lòng. Lần này không chỉ có để nàng tổn thất nặng nề, còn bị Lý Hàng Thành cái này tiện nam nhân làm nhục như vậy hành hạ. Thấy Tống Tư Niệm như thế có nghị lực, đến hiện tại còn không hề từ bỏ công lược nàng. Cố Thiển Vũ cảm động đều phải chảy nước mắt. Cảm động thì cảm động, Cố Thiển Vũ vẫn là chiếu phun không lầm. Liên tiếp bị hành hạ hai ngày, Tống Tư Niệm mới tỉnh táo lại. Nàng mắt muốn nứt nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi không phải Lý Hàng Thành, ngươi cũng là nhiệm vụ ngươi, đúng hay không? Cố Thiển Vũ không nói lời nào. Nàng giơ lên thuốc phun xương, mỉm cười đối với Tống Tư Niệm phun ra một chút. Tống Tư Niệm ra mặt run rẩy, nghĩ đến cái loại này đau đến không muốn sống hành hạ. Nàng đầu quả tim đều run rẩy. Ta biến thành như vậy có phải là ngươi làm hay không? Tống Tư Niệm thô thở phì phò hỏi. Thanh âm của nàng phi thường bén nhọn. Cố Thiển Vũ vẫn là không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tống Tư Niệm. Ngươi nhất định là nhiệm vụ ngươi. Nhất định là. Đau đớn kịch liệt lại càn quét toàn thân, để Tống Tư Niệm tiếng nói đều phát run. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Hai chữ cuối cùng Tống Tư Niệm là hét ra. Nàng hiện tại thật phi thường sụp đổ. Nàng trước đó đều không có phát hiện cái này Lý Hàng Thành phi thường cổ quái. Nam nhân bình thường có thể chống cự mị lực của nàng đáng giá sao? Nam nhân bình thường có thể chúng thôi tình phù còn thờ ơ. Hiện tại hồi tưởng lại đến, Tống Tư Niệm mới phát hiện cái này Lý Hàng Thành vẫn luôn tại đề phòng nàng. Cùng người ủy thác trong trí nhớ Lý Hàng Thành phi thường không giống. Thảo nào nàng công lược không thành công. Tha thứ gia hỏa này là nhiệm vụ người. Nhiệm vụ của người này đoán chừng chính là không bị nàng công lược. Tống Tư Niệm thật phi thường hối hận. Hối hận chính mình không có sớm một chút phát hiện. Nếu như nàng sớm một chút biết Lý Hàng Thành là nhiệm vụ ngươi, hiện tại nàng nhất định sẽ không như thế bị động. Lần này coi như ngươi thắng. Nếu như lần sau chúng ta lại đối đầu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tống Tư Niệm cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Thiển Vũ. Lần này coi như nàng thua. Nàng chủ quan, nàng nhận thua. Nhưng là lần sau nếu như lại để cho nàng gặp nhiệm vụ người này, nàng nhất định phải tay xé hắn. ta từ bỏ lần này công lược nhiệm vụ. Tống Tư Niệm chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nàng đối với mình hệ thống nói. Cách chương.